Yêu Long Cổ Đế, chương 3574. Tằng Mỗ ra tay, nhất kích mất mạng. Góc truyện audio.com. Cầu tạp toái, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì để giáo huấn ta? Ta Hạng Khoan làm chuyện gì? Còn cần ngươi này bất nhập lưu hèn mà tới giáo? Thời khắc này Hạng Khoan, tựa như là điên cuồng một dạng, hoàn toàn không để ý tới Vân Vương phủ mặt mũi. Đối Tô Hàn cực điểm vũ nhục. Hạng Khoan, Thẩm Thiên Lệ thanh âm băng lãnh, bái sơn việc trọng đại, ban đầu chẳng qua là luận bàn, sẽ không lên tới hai đại phủ vực ở giữa. Ngươi tốt nhất là chú ý lời nói của ngươi. Mắng Tô Hàn, liền là tại gián tiếp nhục mạ Vân Vương phủ. Thẩm đại nhân, Vân Vương phủ thật phải thật tốt quản giáo một thoáng những người này. Hạng Khoan răng rắc một tiếng, lại là bóp nát Vương Thương một cây ngón chân. Người sau thực sự nhịn không được, cuối cùng phát ra bị tra tấn về sau, tiếng thứ hai kêu thảm, nếu là Thẩm đại nhân còn chưa tính, có thể không quan trọng một cái thất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Hơn nữa còn là dùng tiền mua được thất phẩm viện lâm sứ. Thế mà cũng có tư cách, tại ngũ phẩm viện lâm sứ giao chiến thời điểm, đứng ra nói chuyện, chẳng lẽ Vân Vương phủ chế độ đẳng cấp đã không rõ đến loại trình độ này sao? Đó không phải là ngươi nên suy tính vấn đề. Thẩm Thiên Lệ nói, Hạng Khoan rõ ràng không nghĩ tới tại đắc tội Thẩm Thiên Lệ. Lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười gằn nói, Tô Bát Lưu, Tô Đại Nhân, ngươi mong muốn làm cho hắn hả giận đúng không? Vậy ngươi cũng đừng ánh sáng sẽ chỉ nói. Không như trên đến, để cho ta nhìn một chút, ngươi là như thế nào làm cho hắn hả giận. Được thôi, lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Tô Hàn trên thân. Hạng đại nhân khôi hài đâu? Này Tô Bát Lưu mới tu vi bực nào? Làm sao có thể dám đi tới? Chậc chậc, cái tên này cũng không biết là dùng thủ đoạn gì. Thế mà che lại mi tâm sao trời. Nhưng dù vậy, cũng che giấu không được hắn tu vi thấp sự thật. Đi lên a Tô Bát Lưu, ngươi có bản lĩnh liền lên đi a. Trơ mắt nhìn xem nhà ngươi Vương đại nhân bị như thế tra tấn. Ngươi cũng sẽ chỉ bằng há miệng, tàn nhẫn người, tại tu sĩ bên trong, cuối cùng vẫn là thường gặp, nhất là đại danh phủ bên kia, rất nhiều viện lâm sư thấy thoải mái cực kỳ. Hạng Khoan hành động, thật chính là vì bọn họ xả được cơn giận. Lần này, Vân Vương phủ tổng phải biết, giết đại danh phủ viện lâm sư, sẽ là như thế nào một loại kết quả. Được, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Tô Hàn sẽ không lên đi thời điểm, hắn lại là nhẹ gật nhẹ đầu, đáp ứng xuống, dứt lời về sau, hắn càng là giơ lên bước chân, ngươi dừng lại, vào thời khắc này, Vương Thương bỗng nhiên hô, Tô Bát Lưu, đây là ta cùng Hạng Khoan ân oán, với ngươi không quan hệ, ta không cần ngươi tới, Tô Hàn bước chân dừng lại, nhìn về phía Vương Thương. Hắn biết, Vương Thương đây là tại lo lắng cho mình, tất lại tu vi của mình quá thấp, đây là mọi người đều biết, chỉ bất quá, bởi vì chuyện lúc trước, lại thêm trở ngại Vân Vương phủ mặt mũi, Vương Thương chỉ có thể dùng này loại khẩu khí đến nói chuyện. Vân Vương phủ, vốn là không kém gì mặt khác bất luận cái gì phủ vực. Tô Mỗ lại vì sao không thể lên đi, nhàn nhạt mở miệng thời điểm. Tô Hàn bước chân đột nhiên hạ xuống, một bước này ở giữa, trực tiếp vượt qua rất nhiều khoảng cách, thân ảnh của hắn, đứng ở trên bình đài, này một cái chớp mắt, giữa sân an tĩnh quỷ dị xuống dưới, người nào cũng không nghĩ tới, này Tô Bát Lưu, thế mà thật dám đi lên, hắn là đang tìm cái chết sao, hay là thật liền không có đầu óc, ngươi, Vương Thương cắn răng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm kích Tô Hàn hiện thân, có thể là, dùng Tô Hàn tu vi, không nên đi lên a, dựa theo quy củ, tu vi của ta thấp hơn ngươi, phẩm cấp cũng thấp hơn ngươi, cho nên, hẳn là có khả năng khiêu chiến ngươi. Tô Hàn nhìn Hạng Khoan, hiện tại, ngươi có khả năng đưa hắn đem thả mở rồi hả, ngươi thật sự chính là không chết qua a. Hạng Khoan thanh âm dày đặc lạnh đến cực hạn. Hắn cực hận Vương Thương. Lại chưa kịp tra tấn đủ, này Tô Bát Lưu liền lên đến tìm cái chết, cút, tiện tay đem Vương Thương cho ném ra bình đài. Hạng Khoan vừa muốn đối Tô Hàn động thủ, có thể đại danh phủ bên kia, lại truyền tới một đạo ho nhẹ tiếng. Ngươi vừa mới giao chiến hoàn tất, tiêu hao vượt qua giới hạn, tạm thời xuống tới, có người tại mở miệng. Đó là đại danh phủ nhất phẩm ngự tiền sứ, Xích Lĩnh, lời của hắn cũng không giả. Hạng Khoan đích thật là vẻ mặt ảm đạm, tựa hồ bởi vì thi triển chẳng lẽ màu đen cột sáng, mang đến cho hắn cực lớn hao tổn. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, sở dĩ nhường Hạng Khoan xuống, cũng không phải là bởi vì hắn đã tiêu hao vượt qua giới hạn, mà là, đại danh phủ cảm thấy, chỉ dựa vào một cái Tô Bát Lưu, còn chưa có tư cách nhường Hạng Khoan ra tay. Như cả hai thật giao chiến, dù cho Hạng Khoan thắng, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Dù sao Hạng Khoan tu vi bản thân liền so Tô Hàn cao hơn. Hạng Khoan thật đánh bại Tô Hàn, còn sẽ bị người nói là dùng mạnh lấn yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đại danh phủ cảm thấy Tô Hàn không xứng. Hạng Khoan ban đầu nghĩ phải thật tốt tra tấn Tô Hàn. Nhưng Xích Lĩnh tự mình mở miệng, hắn lại không thể làm trái. Hưu, có thân ảnh xông lên bình đài, hướng Hạng Khoan nói, Hạng đại nhân, bất quá là một cái dùng tiền mua được thất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Thuộc hạ liền có thể đem hắn giải quyết, không cần làm phiền Hạng đại nhân. Cái này người hiển nhiên là nhận lấy cái kia Xích Lĩnh chỉ thị. Không đợi Hạng Khoan mở miệng, lại hướng Tô Hàn nói, đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ, Tằng Nhân Vương, có thể có tư cách, cùng Tô đại nhân luận bàn một phiên. Tô Hàn nhìn xem cái này người, nửa ngày về sau, gật đầu nói, nếu Hạng đại nhân tiêu hao vượt qua giới hạn, cái kia Tô Mộ cũng không thể ép buộc, bất quá đánh với Tằng đại nhân một trận, vẫn là có thể. Nghe người ý tứ này, đánh với ta một trận, còn đánh giá thấp ngươi. Tằng Nhân Vương dần dần nhấc lên cười lạnh, cùng là thất phẩm viện lâm sứ, Tô Mỗ sao lại dám như thế. Tô Hàn mấp máy môi một cái, lại nói, chẳng qua là không biết Tằng đại nhân nguyện ý xuất ra gì các loại vật phẩm tới làm ngươi ta ở giữa tiền đặt cược, cái kia Tô đại nhân lại có thể xuất ra đồ vật gì đâu. Tằng Nhân Vương hỏi ngược lại. Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, liền lấy ta mệnh, như thế nào? Tằng Nhân Vương ngữ khí hơi ngưng lại. Tô Bát Lưu, ngươi đây là ý gì? Nơi nào có cước mệnh này nói chuyện? Bái sơn việc trọng đại, hoàn toàn chính xác không thể giết người. Nhưng Tô Mỗ như thua, cái kia bái sơn về sau, Tô Mỗ liền tự mình, đem ta mệnh, cho Tằng đại nhân đưa qua. Tô Hàn mỉm cười nói, ngươi, Tằng Nhân Vương đồng tử co vào. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến Tô Hàn nụ cười kia thời điểm, hắn trong lòng, bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Tằng đại nhân đừng coi là thật mà. Tô Hàn cười to một tiếng, hóa giải thời khắc này bầu không khí. Hắn lật tay ở giữa, xuất ra 100 viên nguyên tố tinh thạch, tùy ý đang ở bình đài nơi hẻo lánh. 100 viên nguyên tố tinh thạch tương đương với 1.000 vạn thần tinh, như Tằng đại nhân có thể xuất ra giá trị càng cao vật phẩm, cái kia Tô Mỗ cũng có thể xuất ra càng nhiều nguyên tố tinh thạch. Nhìn những cái kia nguyên tố tinh thạch, Tằng Nhân Vương trong mắt xuất hiện một chút tham lam. Không cần, hắn lấy ra một cái bình ngọc, 3 cái tam phẩm thượng thừa đan dược, giá trị không sai biệt lắm là 1.000 vạn thần tinh. Vừa vặn phối hợp, Tằng đại nhân thật có tiền. Tô Hàn cười híp mắt nói, không có ngươi có tiền. Tằng Nhân Vương hừ lạnh một tiếng, tu vi bắt đầu phun trào. Tô đại nhân, Tằng Mỗ ra tay, nhất kích mất mạng, mặc dù bái sơn việc trọng đại bên trên không thể giết người, nhưng Tô đại nhân thể xác, chỉ sợ phải cẩn thận một chút a. Cách chương.